Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Nữ Yêu Mị Ảnh. Keng, keng, keng, to lớn lò luyện bên cạnh, mấy tên cởi trần đại hán chính ra sức đập lấy một khối lớn khoáng thạch, đem chọn khối khoáng thạch đập thành khối vụn, sau đó dùng lớn xẻng sắt, đem nát khoáng thạch đổ vào một bên nóng bỏng trong lò luyện. Theo nát khoáng thạch đổ vào, một cỗ khói đặc nháy mắt dâng lên, trong lò nham tương mỏ dịch cũng kịch liệt lan lộn, dâng lên lẩm bẩm bọt khí. Những này lô công đang tại dung luyện thô khoáng thạch, đem các loại tạp chất hàm lượng cực cao quặng thô thông qua đại hỏa nung khô để luyện ra bán thành phẩm quáng tài. Đằng sau sẽ còn đem những này bán thành phẩm quáng tài vận chuyển đến rèn đúc nhà xưởng, từ địa hỏa pháp trận thiêu đốt thành dung dịch, lại trải qua cơ quan rèn đúc khí giới, tinh luyện chiết xuất sẽ được hợp cách thành phẩm quáng tài. Nơi đây chính là Khô Cốt Bang trụ sở. Trước kia là một chỗ vứt bỏ cỡ lớn đường hầm, địa hình được ba mặt vây quanh, một mặt hở ra ao cốc, bây giờ lấy khối nham thạch lớn đắp lên ra tường cao, đem lỗ hổng kia một mặt chắn đi, liền hình thành một tòa cỡ lớn mỏ trại. Lại trong cốc còn có một đầu nham tương sông từ dưới đất tuôn ra. Thiết hạ pháp trận chính là thiên nhiên địa hỏa, dùng để dung luyện khoáng thạch, không có gì thích hợp bằng. Cũng khó trách Khô Cốt Bang sẽ đem trụ sở thiết lập tại chỗ này đường hầm cũ. Tuy nói giống như vậy nham tương sông tại Viêm Quật tầng cũng không hiếm thấy. Hai ngày trước, Lưu Ngọc liền theo vận chuyển khoáng thạch đà đội đi tới tòa này mỏ trại. Trong mỏ trại có từng hàng cao lớn lò luyện, từng gian to nhỏ rèn đúc công xưởng, đại lượng lô công ngày đêm ra vào lao động, nghiễm nhiên chính là một tòa to lớn luyện mỏ công xưởng. Hai ngày xuống tới, Lưu Ngọc liền phát hiện tòa này mỏ trại có chút không đơn giản. Đầu tiên chính là quy mô, trong mỏ trại có hơn 20 công xưởng để rèn đúc, lô công mấy trăm người, mỗi ngày ống khói công xưởng thải ra khói đặc cuồn cuộn. Lưu Ngọc tại xưởng đóng tàu giám sát nhiều năm, đối với khoáng vật dã luyện quá trình, công nghệ đã rất là quen thuộc. Theo cái này hơn 20 rèn đúc công xưởng mỗi ngày sản lượng để tính, chỉ bằng vào Khô Cốt Bang đào bới ra mỏ lượng, là xa xa không đủ chèo chống lớn như thế luyện mỏ công xưởng ngày ngày khởi công. Hiển nhiên mỏ trại còn có cái khác mỏ. Lưu Ngọc tự mình hướng một lô công nghe ngóng mới biết, Khô Cốt Bang không chỉ tự mình lấy quặng, còn giá cao hướng Ngưu Quả Trấn khu vực phụ cận cái khác mỏ bang, mỏ đội thu mua khoáng thạch, mỗi ngày đều sẽ có đà đội chở tràn đầy các loại khoáng thạch từ bên ngoài mà về. Tiếp theo tòa này mỏ trại thủ vệ cũng quá xâm nghiêm. Mỏ trại tường cao bên ngoài người sống lầm gần, trong mỏ trại còn sắp đặt cấm địa. Giống Lưu Ngọc dạng này bên ngoại chiêu mộ giám sát, cùng phổ thông lô công, đều một mực cấm chỉ xâm nhập. Nghe nói bên trong công xưởng, tinh luyện đều quý giá hy hữu linh tài. Hơn 2 tháng này đến, Lưu Ngọc thông qua ngày thường chứng kiến hết thảy, đã phần lớn thăm dò được Khô Cốt Bang tình huống. Khô Cốt Bang kỳ thật chính là U Sa Giác đấu trường môn hạ một sản nghiệp. Thợ mỏ đa số thiếu nợ dân cờ bạc, cũng không đơn giản chỉ có U Sa Giác đấu trường môn hạ dân cờ bạc, còn có cái khác giác đấu trường thiếu nợ dân cờ bạc. Những này dân cờ bạc đều bị chuyển tay bán cho U Sa Giác đấu trường. Đây cũng là Lưu Ngọc nghĩ mãi mà không rõ địa phương. U Sa Giác đấu trường vì sao như thế đại phí tuần trương, tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực, tới nay sâu trong lòng đất lấy quặng. Lấy quặng dù có thể kiếm không ít linh thạch, nhưng có này nhân lực vật lực, tại phồn hoa bạch kình cảng, tùy tiện tuyển một nhóm nghề khác, cũng so với cái này chim không thèm ị vắng vẻ chi địa lấy quặng kiếm hơn nhiều. Còn có xây như thế quy mô luyện mỏ công xưởng, trong đó sợ là có không thể cho ai biết ẩn tình. Ngày thứ 3, đà đội rời đi mỏ trại, trở về quỷ quật tầng lấy quặng doanh địa. Mấy chục con đà lộc xếp hàng trùng trùng điệp điệp tiến lên. Mỗi đầu đà lộc cõng treo 4 dương trống không, linh giới dương. Tùy hành hộ tống mỏ dám đổi một chút khuôn mặt mới. Từ những người này đàm tiếu trong miệng, Lưu Ngọc biết được chính là Khô Cốt Bang nội bộ bình thường thay phiên. mà ở trong đó liền có cái này hai tháng đến một mực không có lộ mặt qua, hôi hồ. Hôi hồ, người cũng phải ra ngoài à? Đà đội tiến lên ở giữa, một mặt màu tóc hoang, vành mắt ám trầm nam tử, chạy chậm đến hôi hồ bên cạnh, trêu chọc nói, còn không phải sao, đón lấy mấy tháng này, nhưng là không còn ngày sống dễ chịu. Hôi hồ không khỏi lắc đầu cười khổ, trong bang làm việc, hoặc là ở lại mỏ trại, hoặc là theo mỏ đội ngoại phái, lúc này mới vượt qua 2-3 tháng thoải mái thời gian, liền lại bị an bài ra ngoài, thời gian khổ cực lại muốn tới, ở lại mỏ trại tự nhiên tốt nhất, không chỉ thời gian qua nhẹ nhõm an nhàn, rảnh rỗi lúc, còn có thể vụng trộm tiến đến Ngưu Quả Trần uống mấy chén. Thuận tiện cùng tửu quán thân mật thị nữ nói chuyện tâm tình. Mỏ đội ngoại phái coi như khổ bức. Không nói trước cả ngày mệt mỏi như chó. Liền nói vạn nhất đụng vào cái gì lợi hại quỷ vật. Không nói những cái kia đoàn mệnh thợ mỏ. Liền ngay cả bọn hắn những này đảm đương hộ vệ giám sát. Tự thân đều sẽ có tính mệnh chi hiểm. Kia quỷ quật tầng vốn cũng không phải là người ở địa phương. Đúng vậy a. Tiếp xuống liền gian nan, nam tử kia cũng đi theo thở dài một tiếng, đồng cảm thầm nói, nguyên bản 3 ngày lộ trình, bởi vì đà đội không chở hàng tiến lên, tăng thêm không biết đã xảy ra chuyện gì, lĩnh đội khiến đà đội tốc độ cao nhất đi đường, ít có ngừng, chỉ dùng 2 ngày thời gian, đà đội liền đuổi tới quỷ quật tầng lấy quặng doanh địa, đợi đến doanh địa, mới biết được đoạn đường này vội vàng đi đường nguyên nhân. Ngay tại 3 ngày trước, doanh địa ra ngoài lấy quặng sư đỗ phân mỏ đội nhận nhiều tên ám mị nữ yêu, đánh lén. 2 tên mỏ dám tại chỗ chiến tử, hơn 10 tên thợ mỏ ngộ hại, có khác nhiều tên cường tráng thợ mỏ bị bắt đi. Bởi vậy 2 ngày này, doanh địa bị ép tạm dừng tất cả lấy quặng làm việc. Vừa đến, đà đội hướng mỏ trại vận chuyển khoáng thạch, mang đi bộ phận giám sát, khiến doanh địa thủ vệ yếu kém. Thứ hai, ám mị nữ yêu, loại này quỷ vật linh trí cùng người không khác. Giảo hoạt âm hiểm, cực kỳ khó đối phó, mà lại xuất hiện nhiều tên ám mị nữ yêu. Vì để tránh cho vô vị tử thương, phó bang chủ Mãng Xa không thể không hạ lệnh. Tất cả mọi người không cho phép đi ra doanh địa một bước. Giờ mão, doanh địa thiện đường lều lớn bên trong ngồi đầy chính ăn cơm thợ mỏ. Theo hộ tống đà đội hơn 20 tên giám sát chạy về doanh địa. Phó bang chủ Mãng Xa quyết định khôi phục lấy quặng. Chờ ăn cơm xong, liền giống thường ngày. Các đội chia ra ngoài lấy quặng. Nghe nói không? Là ám mị nữ yêu, làm. Một thợ mỏ thấp giọng nói. Sớm nghe nói, sư đỗ kia đội liền không có mấy người sống sót. Một cái khác thợ mỏ lập tức trả lời. Đây cũng quá thảm đi. Liền không biết những này sát tinh đi chưa, nhưng tuyệt đối đừng tìm tới đội chúng ta. Vừa mất gầy tuổi trẻ thợ mỏ nghe xong, sắc mặt tái xanh bên cạnh một người nói, yên tâm đi, người thịt không được mấy cân, những cái kia ám mị nữ yêu căn bản không nhìn chúng. Nghe nói các nàng liền thích như ta dạng này mãnh nam. Bên cạnh một toàn thân phình lên tráng hán, đứng dậy khoa tay lấy chính mình rắn chắc cánh tay tráng kiện. Trêu chọc nói, ai, nghe nói những cái kia ám mị nữ yêu, phong nhũ phỉ đồn. Tư sắc diễm lệ, các đều là mỹ nhân tuyệt thế. Trước khi chết đến là có thể thoải mái bên trên nhất sàng. Lại có một thợ mỏ hèn mọn cười nói. Ha ha, a, nói tốt, chết tại những này nữ yêu trên bụng. Đến cũng không lỗ, thiện đường lều lớn bên trong lập tức vang lên trận trận tiếng cười. Trước kia bầu không khí ngột ngạt, nháy mắt tiêu tán, sau đó càng là câu đùa tục không ngừng, mà giống lão Hắc Nghiêu dạng này thâm niên lão thợ mỏ, thì không khỏi lắc đầu, cảm thán những người tuổi trẻ này thật sự là không biết sống chết. Chờ nhìn thấy những cái kia bị ám mị nữ yêu bắt đi người thảm liệt tử tướng, những người tuổi trẻ này mới có thể thật sự hiểu những này tuyệt sắc nữ yêu hiển hách hung danh. Lão Hắc Nghiêu tại Khô Cốt Bang ngốc gần 30 năm. Kỳ thật hắn sớm đã trả hết chỗ thiếu tiền nợ đánh bạc. Chỉ bất quá vì trong nhà hậu bối, lưu ở nơi đây kiếm nhiều một chút linh thạch, lòng đất lấy quặng dù nguy hiểm, nhưng thu nhập xác thực không thấp. 30 năm qua, hắn được chứng kiến rất nhiều lần ám mị nữ yêu tập kích mỏ đội. Nhất là gần nhất hơn 10 năm, cách mỗi 3-4 năm liền sẽ phát sinh một lần. Mỗi lần ám mị nữ yêu đều sẽ bắt đi một chút cường tráng thợ mỏ, lấy cung cấp dâm nhạc, ý đầy sau mới có thể rời đi. Đợi khi tìm được những này thợ mỏ lúc, đều biến thành hất lên một tầng xác khô khô lâu di hài. Lão Hắc Nghiêu, sư đỗ mỏ đội còn lại mấy người kia, phân đến đội chúng ta, người cho an bài một chút. Lão Nghiêu mỏ đội tập hợp xuất phát lúc, đội đầu quỷ nha, dẫn mười mấy tên thần xác quể oải thợ mỏ, đưa đến mỏ đầu, lão Hắc Nghiêu bên cạnh, nói, đại nhân yên tâm, lục tử cho những huynh đệ này phân việc làm. Lão Hắc Nghiêu vội vàng gật đầu. Sư đỗ mỏ đội còn lại mười mấy người này cùng lão Nghiêu mỏ đội người đều nhận biết, rất nhanh liền an bài thỏa đáng. Huyền không đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hôi Hồ, mới gia nhập đội chúng ta. Sư đỗ mỏ đội những người còn lại toàn nhập vào lão Nghiêu mỏ đội, bởi vậy phó bang chủ cho lão Nghiêu mỏ đội mới tăng một mỏ giám, mà người này chính là Hôi Hồ. Bần đạo Huyền không gặp qua đạo hữu. Lưu Ngọc một mặt lạnh nhạt, nhẹ gật đầu chào hỏi một câu. Đạo trưởng khách khí, trực tiếp gọi ta Hôi Hồ chính là đúng. Nhìn đạo trưởng quen mặt, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hôi Hồ cười bắt chuyện qua, nhìn kỹ tổng cảm giác cái này Trung Châu đạo nhân tựa như lại cái kia gặp qua, nhưng những này Trung Châu vóc người phần lớn cùng một dạng, nhất thời lại nghĩ không ra. Nha, thật sao? Bần đạo năm gần đây mới du lịch đến Bắc Hải địa giới, nghĩ đến đạo hữu xác nhận nhận nhầm người, hoặc là đạo hữu nhận biết người kia cùng bần đạo dáng dấp có chút giống nhau. Lưu Ngọc không hoảng, hốt không chậm nói, cái này Hôi Hồ cùng mình chỉ có qua hai mặt duyên phận. Một lần làm giả linh phiếu lừa gạt mình, một lần khác tại giác đấu trường bất quá lướt qua người. Nếu không phải sư huynh cái chết, cái này Hôi Hồ cho dù đứng ở trước mặt mình, Lưu Ngọc cũng định không nhận ra người này tới. Hắn liền không tin giống Hôi Hồ dạng này chơi bời lêu lổng lừa đảo có thể một chút nhận ra hắn. Giống Hôi Hồ dạng này người, năm đó ở Bạch Kinh Càng, mỗi ngày không biết tiếp xúc bao nhiêu người xa lạ. Đã nhiều năm như vậy, hắn có thể nào một chút nhớ lại hơn 10 năm trước một vội vàng lướt qua người xa lạ? Hôi Hồ, người nhất định là nhận lầm. Doanh địa phụ cận có ám mị nữ yêu ẩn hiện, các ngươi cũng đều biết được. Một hồi mọi người chú ý nhiều nhiều một chút. Quỷ nha vung tay lên, liền kêu gọi mỏ đội đám người xuất phát. Những này ám mị nữ yêu lại xuất hiện, thật sự là phiền phức. Được rồi, Hôi Hồ cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn không thể nào nghĩ đến ở đâu gặp qua đạo nhân này, liền không có nghĩ nhiều nữa. Năm đó hắn tại Bạch Kình Càng thấy qua Trung Châu đạo nhân nhưng nhiều lắm, nghĩ đến xác nhận mình nhìn nhầm. Những này Trung Châu người hắn thấy, mắt đen tiểu bạch kiểm phần lớn một cái điểu dạng. Khô Cốt Bang doanh địa phụ cận một chỗ u ám trong động quật, một khối cửa hang có thật dày mềm mại ra thảm tảng đá lớn bên trên, nằm ba tên thân mang quần áo đơn bạc vũ mị nữ tử. Tam nữ tóc dài chỉ đen như thác nước, mông vểnh eo nhỏ, ôm nhau cùng một chỗ, trắng nõn chân dài như rắn quấn dao. Trong động quật một mảnh xuân sắc. Thối đạo nhân, người rốt cục xuất hiện. Đột nhiên ở giữa một nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra ngồi dậy. Nàng này hai ngọn núi cao ngất, nhưng màu da lại một vàng một trắng. Bên trái đúng là vàng che đậy vật giả, chỉ có phía bên phải mới là đầy đặn mềm mại núi tuyết. Cũng không chính là năm đó bị Lưu Ngọc cắt đi vú trái ám mị nữ yêu Mật Cơ tỷ tỷ, làm sao? Bên trái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử mở ra mông lung hai mắt, duỗi lưng một cái, nhẹ giọng thì thầm hỏi, năm đó tổn thương ta kia thối đạo nhân liền tại phụ cận. Mật Cơ hai mắt nén giận, cắn răng nói, cái gì, vậy còn chờ gì, hiện tại chúng ta liền giết đi qua. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tỉ muội tình thâm, lập tức ngồi dậy nói, Đạo nhân này cùng mỏ băng nhóm người kia xác nhận cùng nhau. Đi trước nhìn một cái lại nói. Phía bên phải nằm nữ tử. So mật cơ cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử càng thêm xinh đẹp. Tu vi cũng là trong số 3 nữ tối cao. Nàng cũng cảm ứng được nơi xa, mị hoa yêu ấn, khí tức. Vậy những này phế vật làm sao bây giờ? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chỉ vào tảng đá lớn phía dưới hoành 7-8 dựng thẳng nằm sấp một chút. Bóng đen nói. Nhìn kỹ. Trên mặt đất nằm sấp bóng đen. Đúng là từng cỗ hư nhược trần trụi nam tử. Những này nam tử đều gầy thành khung xương. Bất lực nằm dạp trên mặt đất. Chỉ còn một tầng rúm gió vỏ khô đính vào xương cốt bên trên. Một bộ người không ra người. Quỷ không quỷ dáng vẻ. Giết là được. Mật cơ phất tay một đạo hắc nhận bay ra. Đem nằm dạp trên mặt đất một bộ trần trụi nam tử chặt thành hai nửa. Từ thi thể miệng vết thương lại chỉ chảy ra vài tia nhàn nhạt tơ máu. Hết chương.